nghề giáo. Gia đình tôi đang quây quần để dùng một bữa tiệc nướng ngoài trời. Món tráng miệng vừa được dọn lên thì chuông điện thoại reo vang. Chồng tôi đưa máy cho tôi và nói: "Họ đang tìm Bonnie Block. Có phải cô là cô Bonnie Block từng dạy ở nhà trẻ không ạ?" Giọng nói đầu dây bên kia hỏi. Tôi trả lời: "Vâng, đúng vậy. Con là Daniel Rush. Con đã học lớp mẫu giáo của cô. Năm nay con sẽ tốt nghiệp trung học và đã cố tìm kiếm cô. Con muốn cô biết cô đã thay đổi cuộc sống của con ra sao." Cô gái tiếp tục kể chi tiết tôi đã tạo nên sự khác biệt như thế nào. Ảnh hưởng của tôi không chỉ giới hạn trong vườn trẻ. Khi cô ấy cần một người hỗ trợ đối mặt với thử thách, thì con hình dung ra cô đang cổ vũ và động viên con tiến lên. Sao lại chọn nghề dạy học? Bởi vì những gì nhận được thật lớn lao. Bonnie Block.